Hồi 87, Tích Công Đức, Phượng Thư bàn chuyện nhân duyên, gặp đại hạn, phủ già bỏ không ruộng đất. Lại nói Giả Vân muốn xin Phượng Thư thuận cho việc vui của mình mới có lễ đến thăm. Thấy Phượng Thư không nhận, tưởng đã hết hy vọng, lòng dạ có phần chán nản, thì bỗng nghe có tiếng Phượng Thư. Như việc của cháu, ta còn phải hỏi vợ chồng Lâm Chí Hiếu, còn phải xem ý Tiểu Hồng thế nào, không phải cứ muốn là được. Nếu như người ta không bằng lòng, thì cháu cứ đưa thân phận là chủ gia nói chuyện, là nô tài, họ đâu dám cãi. Nhưng tục ngữ có câu, cưỡng bức không phải mua bán, trói buộc không thành vợ chồng. Dừa chín ép cũng có ngọt đâu, là việc đại sự cả đời, nhẽ nào lại để nhỡ. Thực ngoài sức tưởng tượng, Giả Vân nghe xong vui mừng khôn xiết, vội cúi đầu vâng dạ. Thím nói rất phải. Thượng thư liền gọi ra ngoài. Tiểu Hồng. Phong Nhi vội thưa. Không phải mợ đã sai hắn đem biếu mấy thứ sang bên mợ cả chân phủ đông rồi sao? Phượng Thư nói. Đi gọi hắn về, tiện thể gọi cả vợ chồng Lâm Chí Hiếu nữa. Lát sau vợ Lâm Chí Hiếu và Tiểu Hồng đã có mặt. Tiểu Hồng vừa thấy Giả Vân đã thẹn thùng ngượng nghịu. Vì có mặt mẹ, Phượng Thư nên không dám bắt chuyện, chỉ cúi đầu, cười thầm. Phượng Thư nhìn cung cách đó đã tỏ được đôi phần, nhưng không nói ra, chỉ nói tới chuyện vừa nãy. Vợ Lâm Chí Hiếu thấy Giả Vân nhanh nhẹn lại được Phượng Thư trọng, đứng ra mai mối nên bằng lòng ngay. Phượng Thư cười nói, hai bên tình nguyện kết làm thân quyến. Vân à, không nhanh chóng vái chào mẹ vợ đi. Còn Giả Vân không ngờ mọi việc lại thuận lợi đến như vậy, đang mừng vui hết mức, vội chắp tay vái lạy, miệng nói, bái kiến nhạc mẫu đại nhân. Mọi người nghe xong đã cười ầm lên. Tiểu Hồng giấu mặt ở một bên, cúi đầu tay mân mê bím tóc, cười thầm. Phượng Thư kéo tay Tiểu Hồng, cười nói, lúc ấy thì không xấu hổ, sao giờ lại cứ thẹn với thùng. Lại nắm tay Giả Vân nói, nói để cháu biết, Tiểu Hồng tuy là con hầu nhưng còn hơn nhiều các cô chủ khác. Không biết đời nào của nhà cháu tu được phúc phần, cháu mới được chuột ra chĩnh gạo. Sau này nếu cháu làm cho Tiểu Hồng không vui thì thím là người đầu tiên không tha cho cháu đâu. Giả Vân cười nói, cháu sẽ cung phụng người hầu của thím như cung phụng Phật vậy. Mọi người lại cười ầm lên, Tiểu Hồng thì thẹn thùng hơn, mặt đỏ như gấc. Phượng Thư sai Bình Nhi lấy ra 50 lạng bạc đưa cho Giả Vân rồi nói, hàng ngày ta thương yêu hai đứa, số bạc này thưởng cho cả hai để lo chuyện vui sau này. Lại thưởng cho Tiểu Hồng mấy bộ quần áo còn mới nguyên. Giả Vân, Tiểu Hồng, vợ Lâm Chí Hiếu vội vàng bái lạy tạ ơn. Giả Vân cười nói, vẫn chưa có lễ gì để tạ thím, thím lại thưởng cho chúng cháu. Phượng Thư cũng cười, ta không mong gì được ngươi lễ tạ, tục ngữ nói đúng. Trai sợ vào nhầm nhà, gái sợ lấy nhầm chồng. Nay hai đứa đã hiểu ý hiểu tứ, đã rõ nguồn rõ gốc, cuộc sống của hai đứa sau này tốt đẹp, thế mới là không phụ lòng tốt của ta. Nay ta lo việc tốt đẹp cho hai đứa, cũng là muốn để lại một chút phúc đức. Nhân đó lại hỏi Tiểu Hồng, mai ngày con muốn hầu hạ trong nhà này nữa không? Tiểu Hồng cười nói, sau này dù đã lấy chồng nhưng vẫn là người của mợ, nghe lời mợ sai bảo, nếu mợ không chê thì đó là phúc lớn của Tiểu Hồng này. Giả Vân cũng nói, ăn quả nhớ người trồng cây, thím có để mắt tới thì mới có cháu, lòng hiếu thảo của vợ cháu cảm động đến trời xanh, thực là phúc đức ba đời. Sau này nếu còn chuyện gì nữa, vẫn phải nhờ thím lo liệu cho. Phượng Thư vừa cười vừa mắng, rõ là đứa giỏi mồm mép, còn định cho thím lên mây nữa. Khá lắm, khá hơn nữa là chưa cưới xin gì đã gọi người ta là vợ cháu. Nghe xong Giả Vân, Tiểu Hồng đều ngượng chín cả người. Phượng Thư lại cười, còn dặn dò thêm, Lúc làm hôn lễ nếu thiếu gì thì đến tìm thím. Thôi về đi, lúc này thím có việc, cần gì thì tối lại đến. Giả Vân mừng rỡ cảm ơn rối rít rồi trở về nhà chuẩn bị hôn lễ. Nghe Nhị cũng giúp Giả Vân chừng 200-300 lạng, giúp Giả Vân chuẩn bị cho ngày vui. Thường ngày Giả Vân giao tiếp rất rộng với nhiều người giàu có sang trọng, nên Giả Vân tuy gia cảnh bần hàn nhưng vẫn có được một hôn lễ trang trọng. Chuyện tạm dừng ở đây. Kể từ lúc Thái Tổ Hoàng Đế định thiên hạ đến nay, đại nghiệp nhất thống thiên thu, hàng mấy trăm năm luôn mưa thuận gió hòa, bốn biển quy thuận. Dưới sự thống trị của đương kim thánh thượng, nhân dân càng giàu có, trăm họ luôn yên vui. Nào ngờ năm nay vừa vào hạ, ánh nắng mặt trời đã như thiêu như đốt, khó bề vượt qua. Hàng tháng trời không có lấy một hạt mưa, các tỉnh các vùng đều báo tin hạn hán. Điền trang của phủ Giả cũng lâm vào đại hạn, cảnh bội thu đâu còn nữa. Dưới cái nắng như thiêu như đốt, phần lớn ruộng đất đã bị trơ trụi. Giả Liễn, Phượng Thư hay tin đã sai Đại Lại cùng mấy người khác nhanh chóng về các điền trang. Một số hộ dân sống trong các trang trại vốn đã nghèo khổ, năm nay lại mất mùa để hoang hóa ruộng đất của phủ Giả, nên nhiều nhà đã bàn xin với nhau. Nhân đêm tối, tìm cơ hội tránh tai mắt của trại chủ Ô Tiến Hiếu cùng bầu đoàn thê tử trốn đi nơi khác. Ngày hôm sau, Ô Tiến Hiếu nhìn cảnh trang trại tiêu điều, vườn không nhà trống mới biết là có chuyện không hay. Cả bọn lo lắng, lúng túng, không biết phải thưa chuyện với phủ Giả ra sao. Đang lúc hoang mang suy tính thì đoàn người của Lại Đại đã xông tới. Ô Tiến Hiếu thấy việc đã bại lộ, liền khấu đầu vái lạy lia lịa, cầu xin tổng quản Lại Đại tha mạng sống. Lại Đại cùng mấy người đi xem xét khắp lượt, thấy cũng chẳng còn cách nào khác, bèn trách mắng một hồi, rồi ngay trong đêm đưa Ô Tiến Hiếu đi cùng về phủ Vinh phục mệnh. Hôm nay về đến phủ Vinh không kịp thay áo, Lại Đại vội vàng đến báo tin cho Giả Liễn. Nào ngờ Giả Liễn đã nhận lệnh giả giá, sớm đến Châu Bình An. Lúc này Phượng Thư cũng không có mặt, đang cùng các chị em tụ tập ở chỗ Giả Mẫu. Tương Vân đang khóc sướt mướt vì thím sai người đến đón. Tương Vân một mực đòi ở lại, mặc cho mọi người khuyên can. Bảo Thoa kéo Tương Vân sang một bên, rồi vừa lau nước mắt cho, vừa thỏ thẻ bên tai. Sao lại thế này? Thường ngày thì luôn miệng hi hi ha ha, nay gặp việc thì chỉ biết khóc lóc. Sao chị không suy tính cho kỹ, nghĩ xem vài tháng nữa là về nhà chồng, nhà người ta đã chuẩn bị đón dâu từ lâu rồi, làm gì có chuyện một cô gái sắp xuất giá ở mãi tại nhà người thân. Lúc này đã gần đến ngày vui, chị nên về nhà, hiểu thêm những lễ tiết, tới lúc đó mới tránh được những lời cười chê. Chẳng nhẽ chị muốn nhà trai đến đây đón dâu ư? Như vậy thì mặt mũi chú thím chị biết vứt đi đâu. Đã khuyên can tới nửa buổi, Tương Vân vẫn sụt sịt không nói một lời nào. Giả Mẫu thì thương Tương Vân từ bé, lại không cha không mẹ, sớm tối chị em bên nhau, không buồn sao được. Giả Mẫu liền bảo cứ để Tương Vân ở lại thêm mấy hôm nữa. Lúc này Tương Vân mới hết khóc, vui vẻ như cũ. Bỗng thấy vợ Chu Thụy dẫn Giả Lưu bước vào. Giả Lưu đem theo một ít hoa quả, rau tươi đến thăm cụ. Theo sau là cháu Bản. Giả Lưu thấy mọi người đều có mặt, vội dập đầu mấy cái. Giả Mẫu sai Uyên Ương đỡ Giả Lưu dậy, nói: đừng thế nữa, kẻo lại gãy mất xương sống. Ghế ngồi được để ở cạnh Giả Mẫu, Giả Lưu cảm tạ và chưa kịp ngồi đã nói: năm nay mùa màng thất bát, các nơi đều hạn hán, chỗ chúng tôi bây giờ không trồng lương thực mà trồng rau và hoa quả, trồng để ăn thôi. Năm nay trồng ít lại thu hoạch sớm, đâm ra lỗ vốn. Nhớ lại cụ bà, mợ, các anh các chị thích mùi vị đồng quê, và lại rau quả ngoài chợ nhất định có khiếm khuyết, nên mới thu lượm mấy thứ lên hiếu kính. Tuy không bằng mấy năm trước, nhưng vẫn là những thứ tươi mới ngon lành. Giả Mẫu rất thích, sai người nhận lễ. Nhân câu nói không trồng lương thực của Giả Lưu mới hỏi: bà thân thích à, không trồng lương thực hẳn phải có nguồn sống khác. Giả Lưu cười nói: Nhờ phúc của cụ, nhờ âm đức của phủ ta, cậu Nhi nhà chúng tôi đã có cửa hàng ở ngoài thôn, vốn ít lợi lộc không được bao nhiêu, nhưng vẫn còn hơn nghề trồng trọt. Phượng Thư cười nói, thế là lớn bé nhà già đều thành nghiệp chủ. Già Lưu cũng cười nói, mợ hai lại đem tôi làm trò cười rồi. Đang cười vui, bỗng lại thấy Bình Nhi hớt hải bước vào, mời Phượng Thư về ngay. Phượng Thư đoán biết đó là chuyện Điền Trang. Bình sinh, giả mẫu là người sắc sảo, nhìn nét mặt của hai đứa và hỏi, nhất định là hai đứa có chuyện gì giấu ta phải không? Nguyên Giả Chân là người trông nom việc Điền Trang từ mấy năm trước, nay thác bệnh. Phượng Thư đang giàu dĩ vì chưa biết phải làm thế nào cho tốt, nên tiện thể thưa luôn với giả mẫu. Lại Đại đưa Ô Trại Chủ về đương chờ bên ngoài xin nghe lời bà dạy bảo. Giả mẫu nói, vốn là thiên tai, nay thêm nhân họa. Ô Tiến Hiếu đó trông nom chẳng ra gì, phải trừng phạt nghiêm. Nghĩ xem, hẳn hắn hàng ngày hay ra oai, nên các trang hộ mới khiếp sợ đến như vậy. Đều là dân nghèo khổ lại gặp năm hạn, nay phải bỏ trốn, thế mới biết họ sống vất vả lắm. Nhân đó lại hỏi thêm, tình hình trang trại thế nào? Phượng Thư cho gọi Lại Đại. Lý Hoàn liền đưa các chị em vào phòng trong. Lát sau Lại Đại bước vào, có lời thăm hỏi giả mẫu trước rồi mới kể lại những gì mình đã thấy. Giả mẫu nghe xong lặng lẽ trầm ngâm rồi phẩy tay cho Lại Đại lui. Thám Xuân nghe tỏ chuyện, sau lúc suy nghĩ đã bẩm với giả mẫu. Việc đã vậy, rõ là Ô Tiến Hiếu chưa tròn chức trách, nhưng nên thể tình trước đây hắn chưa sai lầm gì. Điều quan trọng nhất hiện nay là không để lòng người phân tán. Những người bỏ trốn cũng khó bề truy xét. Bao nhiêu hộ còn lại phải kê khai đầu người báo rõ về phủ. Họ đều có khó khăn, phủ ta cũng nên giúp đỡ chút ít. Cũng may là số ruộng đất hoang hóa chỉ có một phần, nếu số còn lại được chăm sóc kỹ thì hẳn sau thu hoạch cũng có thêm phần nào. Này chính là lúc dùng người, không thể vì nhỏ mà bỏ lớn được. Lại nói đến kho thóc, số thóc còn lại của mấy năm trước nên cân đong ghi chép đầy đủ. Nếu sau này có việc thiếu hụt thì trưởng trại phải bù vào. Sai cũ, cứ cho hắn nợ sau này, nếu làm tốt thì coi như lấy công chuộc tội. Còn như sau này lại sai, dù là nhỏ thì vẫn phải chịu phạt. Mọi người nghe xong đều khen hay. Giả mẫu cười nói, mọi người chỉ biết lo, chỉ riêng cháu ta biết phải làm gì. Già Lưu cũng cười, đúng vậy, cô bà chẳng khác gì vị tướng thống lĩnh ngàn quân vạn mã. Nhân đó còn nói với giả mẫu, xin lão tổ tông đừng cho là tôi lắm mồm, ngay như thôn chúng tôi còn có vô số người chạy sang tỉnh khác, nhưng lại nghe nói tình hình hạn hán ở các nơi còn khủng khiếp hơn ở kinh thành nhiều. Là năm hạn hán thì chẳng dễ dàng gì, nên tha cho hắn lần này. Lúc sau Phượng Thư đi thu xếp công việc, không nói tới nữa. Vừa lúc đó thì Xảo Thư tới chào. Giả Lưu thấy Xảo Thư, vội vàng nhảy xuống, kéo Xảo Thư lại ngắm nghía, tỏ vẻ kinh ngạc. Eo ôi, mới có vài năm không gặp mà nay đã lớn gần này, trông mặt đẹp lắm, cứ như là được đúc cùng khuôn với mẹ ấy. Sau này rồi sẽ khá. Xảo Thư vốn thích Giả Lưu nên cũng luôn miệng thăm hỏi, nhưng lại thấy Bản Nhi ở cạnh đã lớn nhưng còn bẽn lẽn. Xảo Thư bản tính nhiệt tình nên chẳng kể cao thấp sang hèn gì, quay sang bắt chuyện. Còn Bản thì ngại ngùng không dám góp lời, chỉ lặng lẽ cúi đầu đỏ mặt, hai tròng mắt nhìn thẳng vào mấy ngón chân bất động. Xảo Thư vừa uống một ngụm trà, thấy điệu bộ của Bản cũng đưa mắt nhìn theo vì bị sặc, vội vàng kéo Tương Vân lại nhìn. Thì ra đôi giày vải không còn mới, đầy bùn đất trên hai chân của Bản, không hiểu vì sao đã toác ra mấy chỗ, mấy ngón chân lòi hẳn ra ngoài. Hai người quay lại cười mãi không thôi. Bản ta thấy vậy càng lúng túng. Già Lưu biết tính họ xưa nay vẫn thế nên không ngại, cười nói, đôi giày mới khâu vài tháng trước, khi nào ra ngoài mới dám đi. Lần này đường xa phải mang theo mấy thứ không nhẹ, cộng với chỉ khâu không bền, nên mới ra nông nỗi này. Mấy cô chưa thấy đấy, mấy đôi giày chúng tôi đi trong nhà ở quê còn lạ lùng hơn. Trước lộ ra thành cánh tỏi, sau lộ ra như quả trứng gan. Hàng ngày luôn phải ra đồng làm lụng, sẽ chẳng có đôi giày nào không rách. Xảo Thư nghe câu trước lộ ra như cánh tỏi, sau lộ ra như quả trứng gan, thấy vừa mới lạ vừa khó hiểu, mới đến hỏi Tương Vân. Mọi người đều cười, giả mẫu cũng cười và nói: các cháu lớn lên trong nhung lụa thì hiểu sao được ngọn ngành câu nói đó. Lại sai Uyên Ương đi tìm một đôi giày khác cho cháu bàn tay. Uyên Ương cười hỏi: biết tìm ở đâu ra giày vừa chân với bản đây? Giả mẫu nói: tìm một đôi ở chỗ bọn hầu nhỏ, sau này thưởng lại cho chúng. Nói rồi lại ngắm nghía thằng bạn: thằng này cũng xấp xỉ như thằng cháu Lan. Lý Hoàn ở cạnh vội cười nói: đúng vậy, hôm vừa rồi may cho cháu Lan hai đôi giày mới nhưng không vừa chân, nếu cho cháu bạn thì hẳn là vừa vặn. Nói xong còn định chạy đi lấy ngay. Giả mẫu cười nói: cháu dâu ta hào phóng quá. Nghe xong, Lý Hoàn chạy luôn ra ngoài. Lát sau đã mang giày tới, nhưng là đôi giày cũ Giả Lan thường dùng. Trong túi có hai đôi giày mới và cả mấy bộ quần áo của Giả Lan. Lý Hoàn cười nói: có thể giày mới chưa thật khớp với chân, hãy thay đôi giày cũ này trước, đi đường cũng tiện hơn. Mấy bộ quần áo này còn mới, chưa mặc bao giờ, kiểu cách hơi cũ, nhưng vải thì rất tốt, nếu Giả không chê thì nhận đi. Giả Lưu không ngớt lời cảm ơn, nét mặt tươi vui, cười nói: biết nói thế nào đây, mỗi lần lên đều được cụ, bà, các mợ cho quà. Vừa nãy chúng tôi cũng có mang mấy thứ ở quê lên, nhưng có đáng là bao, đổi lại là tiền và mấy thứ quý giá, thế là tôi đã tìm được đường sống rồi. Mọi người lại cười ầm cả lên. Giả mẫu cười và nói với Lý Hoàn: hằng ngày chỉ nghĩ cháu dâu ta là đứa thực thà, nào ngờ cũng biết nói năng, cũng biết xử sự, vừa rộng rãi vừa chu đáo. Thực khác với mẹ cháu Xảo Thư, ngồi trên đống vàng mà vẫn nhỏ nhen. Nói xong cười khà khà, lại ôm lấy Xảo Thư nói tiếp: ta đã nói xấu sau lưng mẹ cháu, may mẹ cháu không có mặt, chưa nghe được thì hẳn mẹ cháu tức lắm. Xảo Thư cười nói: cụ nói rất phải, mẹ cháu nhỏ nhen thực. Mẹ cháu là hạng con cháu, đâu dám tức bực với cụ. Sau này có điều gì không phải, mong cụ cứ nhắc nhở, thế là cụ thương mẹ cháu. Mọi người nghe xong đều cười. Nghe kìa, mồm mép dẻo quẹo, đúng là mẹ nào con đấy, có khi còn hơn cả mẹ ấy chứ. Giả mẫu cười ngặt nghẽo, còn nói với Giả Lưu: bà thân thích đừng cười, mỗi khi dỗi dãi ta thường cười cợt cãi vã với chúng vui lắm. Xảo Thư muốn cùng bản ra vườn chơi, bản cứ nấp sau lưng bà, miệng im thiên thít. Giả Lưu đẩy thằng bản ra và nói: cái thằng này chẳng ra thế nào cả. Giả mẫu cười nói: đi đi, ra chơi với Thư Nhi, cháu của ta rất tốt bụng, nó không xem thường cháu đâu. Mọi người lại cười ầm lên. Giả mẫu sai Vũ Lý của Xảo Thư đi cùng hai đứa. Lúc này thằng bản mới chịu theo chân Xảo Thư vào vườn đại quan. Trên đường đi, Xảo Thư lúc hỏi trong nhà có mấy người, lúc lại hỏi họ đã bao nhiêu tuổi. Còn bản thì hỏi câu nào trả lời câu ấy. Xảo Thư thấy bản không cởi mở thì buồn cười và nói: cậu không phải gò bó như vậy, nếu cứ thế thì chán lắm. Xảo Thư dẫn bản vào thôn Đạo Hương. Ở đây có núi non, có ngôi nhà tranh với hàng rào trúc, một cảnh tượng thôn trang đồng ruộng. Lại thấy một bãi cỏ mênh mông, không hoang sơ, dưới ánh mặt trời chói chang. Bản đã thở dài, còn Xảo Thư thì luôn miệng hỏi: đây là cái gì? Kia thì sao? Bản đã biết những thứ đó, còn biết Xảo Thư là đứa chất phác đôn hậu, tuy thích vui đùa nhưng đối với mình lại rất tốt. Bản có dịp thấy lại những cảnh dưới quê nên cũng dần dần cởi mở hơn. Bản đã bắt đầu trả lời tỉ mỉ với Xảo Thư. Xảo Thư gật đầu nói: quả nhiên là mình đã hiểu được hàm ý câu thơ cổ, suốt ngày cày cuốc mồ hôi không ngớt. Bản nghe rất vui, Giảo Thư liền dạy cho bạn học thuộc câu thơ đó. Nói được một lúc, hai đứa trở nên thân thiết hơn, đã có người ra gọi về ăn cơm. Sau khi hai đứa về đến phòng, Giả Mẫu liền hỏi Giảo Thư: "Cả buổi rồi cháu đã biết được những gì?" Giảo Thư cười nói: "Bẩm cụ, cháu đã biết mùa xuân cấy lúa, mùa thu thu hoạch, cắn củ mật thì thấy giòn giòn có vị ngọt, đom đóm thì có lửa ở đằng đuôi, ve sầu biết lấy vỏ cây làm chiếc xe nhỏ, dế ở mồ hoang đánh nhau rất giỏi. Tiếc rằng đây chỉ là phong cảnh làng quê, không hề có ở trong vườn chúng ta." Giả Mẫu cười nói: "Cháu ta đã thích làng quê như vậy thì lần này bà Lưu nên cho cháu đi theo." Giả Lưu sợ quá bước xuống, trong miệng còn cơm nên cứ ậm ừ mãi: "A Di Đà Phật, lão tổ tông của tôi ơi, đừng làm tôi sợ." Giảo Thư ngoẹo đầu nói: "Ai thèm đến mấy làng quê của họ." Mọi người nhìn cảnh tượng ấy lại phá lên cười. Cơm xong đến xem hát, mấy con hát cũ trong phủ sắm vai diễn. Giả Mẫu nhường Giả Lưu chọn vở. Giả Lưu cười nói: "Tôi biết gì đâu, thấy vở nào cũng hay." Sau đó mới chọn bừa vở Thiên Tiên Phối. Giảo Thư và Bảo Nhi xem một lúc thấy chán liền bỏ ra ngoài chơi. Nghe Bảo Nhi hỏi: "Bảy cô tiên kia đều là tiên, sao lại bằng lòng lấy người làm ruộng?" Giảo Thư cười hì hì: "Nữ thì đều là tiên, nam thì đều là người làm ruộng." Bản Nhi không hiểu, Giảo Thư liền cười nói: "Cậu chưa biết đấy, trong phủ tôi có một người chú rất cổ quái. Chú ấy nói xương thịt của nữ làm từ nước, xương thịt của nam làm từ bùn." Bản Nhi cười nói: "Hiểu rồi, nam được nặn từ bùn đất thì đúng là người làm ruộng." Giả Lưu đã từ biệt về quê, lại nói tới Đại Ngọc. Mấy hôm nay trời nắng nóng luôn cảm thấy mệt mỏi, phiền muộn giống như người trúng nắng vậy. Cũng may Tiêu Tường Quán còn mát mẻ hơn mấy chỗ khác. Tuy vậy năm nay do hạn nhiều không mưa nên dặng trúc bắt đầu khô héo. Từ lâu Giả Mẫu đã cho mở kho băng, băng được đập vụn và gói trong một mảnh lụa. Hàng ngày chị em được lĩnh về phòng rất nhiều, luôn cầm trong tay để tránh nóng. Đại Ngọc yếu đuối, không hợp với những vật lạnh, như hoa quả ướp lạnh là không ăn, nên không thể gói băng ở trong người. Dưới cái nóng hầm hập như hiện nay, Đại Ngọc tuy ho không nhiều, nhưng có thể đã quá sức chịu đựng. Giả Mẫu vội cho mời thái y đến xem bệnh. Bảo Ngọc hàng ngày tới thăm 3-4 lần, lo việc thuốc thang, nên dần dần Đại Ngọc đã khá hơn, có điều vẫn không muốn ăn uống, người gầy đi rất nhiều. Bảo Ngọc nghĩ cách giúp Đại Ngọc ăn uống nhiều hơn, nhưng ngay cả canh yến xào Đại Ngọc cũng đã chán. Bảo Ngọc đang chưa có cách gì khác thì Dính Yên đã nói: "Nay vừa có mụ đầu bếp mới họ Thái làm được rất nhiều món ăn ngon, nhờ mụ ấy giúp cho là tốt nhất." Bảo Ngọc thúc Dính Yên đi nhờ ngay. Thím Thái và chị Liễu vốn có họ hàng xa, trước đây chị Liễu đã xin cho thím Thái được phục dịch trong phủ. Về sau thì nhà ăn trong vườn bỏ đi, chị Liễu cũng chán nản đau buồn khi Ngũ Nhi mất, rồi sinh bệnh xin nghỉ về quê. Thím Thái giỏi về nấu ăn nên đã đứng ra chèo trống. Hiện nay vợ Tần Hiền là quản sự nhà bếp. Vì chuyện với chị Liễu trước đây, vợ Tần Hiền luôn cảm thấy không vui và không chịu. Vì vậy, vợ Tần Hiền luôn móc nối với mấy người thân khác là các mụ vợ của các quản gia Lâm Chí Hiếu, Trương Hoa và Ngô Tân Đăng nhằm tìm ra những sai lầm của chị Liễu. Nào ngờ Ngũ Nhi mất, vợ Tần Hiền vỗ tay vui mừng. Sau lúc vợ Lâm Chí Hiếu bẩm rõ với Vương Phu Nhân thì vợ Tần Hiểu được điều làm quản sự. Vợ Tần Hiểu biết thím Thái là họ hàng của chị Liễu đã trút mọi oán hờn lên đầu thím Thái, luôn luôn làm khó dễ. Một số người trong phòng bếp thấy vợ Tần Hiền dạo này đã khởi sắc, nên dù biết thím Thái gặp điều oan khuất nhưng không dám giúp đỡ, sợ đụng chạm vào vợ Tần Hiền. Chuyện phiếm thế là đã đủ. Nay lại nói tới Bảo Ngọc, đã sai Dính Yên nói riêng với thím Thái mỗi ngày nấu riêng cho Đại Ngọc một bát cháo rau đạm bạc ngon lành. Quả nhiên là rất hợp với khẩu vị của Đại Ngọc. Bảo Ngọc vô cùng mừng rỡ, muốn cảm ơn thím Thái, Vừa bước chân vào phòng bếp đã thấy ngay mấy chậu hoa tươi đậy bằng lá gió ở góc tường. Thím Thái đang đổ nước nóng vào một cái chậu. Ở trên bếp đang nấu cái gì đó, mùi thơm nhức mũi. Bảo Ngọc thấy lạ, rất muốn hỏi. Thím Thái nhìn thấy Bảo Ngọc liền bỏ ngay cái bình nước xuống và nói: "Ông hai của tôi, ông đến đây làm gì? Cẩn thận kẻo bẩn." Bảo Ngọc cười nói: "Sao thơm thế? Nấu món gì vậy?" Thím Thái vội lau tay vào áo rồi bê ra một chiếc ghế mời Bảo Ngọc ngồi, sau đó mới nói: "Đó là món tương ngọt, dạo này quá nửa số người trong phủ thích ăn món này." Bảo Ngọc nói: "Món tương mai côi lần trước cụ rất thích, cụ khen là thơm và mát, rất ngon miệng. Có nó ăn được nhiều cơm hơn, thì ra tương được ủ như thế này chăng?" Thím Thái cười nói: "Ông hai chưa biết đấy, tương làm vào ngày nóng nhất là dễ nhất. Chọn ra thứ đậu tốt nhất, xem khi nào chín thì nghiền nát, thêm vào một ít bột gạo, nước sôi quấy thành bánh, luộc chín cho vào bình, chờ khi đã nguội, lấy lá gió đậy lại và để ra chỗ thoáng khí. Sau 7 ngày lại đem phơi nắng vài ngày, sau cùng là khuấy nát, thêm một ít muối, lọc qua, cho vào bình ủ với một ít vừng rang vàng thành tương. Lúc ăn thì tùy thời, tùy mùa, cho thêm cánh, nhụy hoa các loại, hoa mai, hoa cúc, hoa quế, mai côi. Ngoài bữa cơm ra còn có thể ăn thêm vào bất cứ lúc nào." Bảo Ngọc nghe xong cười nói: "Vừa lắm công đoạn vừa tốn sức, chạch gì chẳng ngon." Nói xong, Thím Thái quay lại lấy từ trên ngăn vách một chiếc bình nhỏ đưa cho Bảo Ngọc, cười nói: "Đây là một cân ô mai dưới quê vừa gửi lên. Năm nay mùa màng thất bát, ô mai vừa nhỏ vừa chua. Tôi đã khuấy nhỏ, cho thêm đường cát, đun cách thủy, làm thành tương ô mai, giúp khai vị bớt nóng. Vẫn còn nguyên cả đây, nếu ông hài thích thì cứ lấy." Bảo Ngọc nghĩ món này hẳn Đại Ngọc rất thích, nên vui vẻ nhận luôn và rối rít cảm ơn. Nhân đó còn dặn Thím Thái quan tâm nhiều hơn đến việc ăn uống của Đại Ngọc. Bảo Ngọc xưa nay luôn làm việc theo ý thích, có ngờ đâu mấy chuyện đó đã lọt vào mắt mấy mụ già. Họ lại bắt đầu xì xầm sau lưng Bảo Ngọc những lời không đâu. Phụ nữ thường hay ngồi lê mách lẻo, thường tình vẫn vậy, không kể thêm nữa. Lại nói tới Bảo Ngọc, đang trên đường tới Tiêu Tương Quán, trên tay là lọ ô mai. Lúc này tinh thần Đại Ngọc đã khá hơn nhiều, đang cho chim ăn bên song cửa. Nhìn thấy Bảo Ngọc liền cười nói: "May sao anh nghĩ thật chu đáo, mấy món ăn đưa đến rất hợp khẩu vị, dạo này em đã khá hơn nhiều." Bảo Ngọc tới gần ngắm nhìn và nói: "Đúng vậy, khí sắc khá hơn trước." Còn đưa lọ ô mai cho Đại Ngọc. Đại Ngọc mừng ra mặt, sai Tử Quyên ra nhận, nhân tiện nói luôn: "Lúc nhỏ ở nhà cứ đến mùa hạ lại làm món này." Giọng nói Đại Ngọc nhỏ dần, nước mắt lại trào ra. Bảo Ngọc vội nói: "Thôi thôi, thế này là thế nào?" Đang muốn khuyên nữa thì nghe Tuyết Nhạn ở ngoài xong gọi vào: "Cậu hai, chị Tẩm Nhân đến tìm." Bảo Ngọc nói thêm mấy câu như gìn giữ sức khỏe, còn dặn bọn Tuyết Nhạn phải hầu hạ cô chủ cho chu đáo, rồi mới cáo từ. Còn Đại Ngọc không khỏi lại thương thân, than thở, khóc lóc một thôi nữa. VTC Now.